Nàng ta muốn xem nhưng nàng cũng không thể cho nàng ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trong tầm mắt xuất hiện hai thân ảnh, từ trong tuyết đi về bên này, Tần Mộ Dao nhìn kia hai người, trong mắt xẹt qua một chút cười biến hóa kỳ lạ. Người xem kia không phải Vũ Văn thừa tướng sao? Tần Mộ Dao nheo mắt nâng ngón tay chỉ. Vũ Văn Cần nghe thấy mấy chữ, Vũ Văn thừa tướng, trên mặt xẹt qua một chút kinh hỉ, xoay người nhìn về phía Tần Mộ Dao đang chỉ, quả nhiên thấy thân ảnh quen thuộc kia, đang muốn chạy lên, toàn bộ thân thể lại cứng đờ, vì trong tầm mắt nàng còn hiện ra một người khác. Tần Mộ Dao cẩn thận quan sát sắc mặt Vũ Văn Cần, quả nhiên thấy nàng ta vừa nhìn thấy nữ nhân đang sóng vai bên cạnh Vũ Văn Hạo Thiên, trên mặt hiện lên vẻ mặt hận không thể gờ yêu ta ít người. Ồ, người bên cạnh Vũ Văn thừa tướng là ai a? Dáng vẻ thật xinh đẹp. Thật là xứng đôi với Vũ Văn thừa tướng. Tần Mộ Dao cố ý nói bên tai Vũ Văn Cần, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Hồ ly tinh, trong mắt Vũ Văn Cần hiện ra một ánh sáng khiến người ta sợ hãi, hai tay nắm chặt thành quyền, phát ra tiếng răng rắc. Tần Mộ Dao nghe mà kinh hãi. Hóa ra địch ý của Vũ Văn Cần với nàng lại đậm như vậy. Hồ ly tinh, sao có thể là hồ ly tinh, ta thấy bọn họ thật sự xứng đôi, nói không chừng về sau sẽ là thừa tướng phu nhân đó. Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một tia tính kế, tiếp tục thêm dầu vào lửa, nghĩ đến chuyện hôm qua nghe nha hoàn nói, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia đắc ý, hừ. Có bản cô nãi nãi ở đây, hồ ly tinh kia đừng mơ tưởng gả cho ca ca. Vũ Văn Cẩn nhanh chóng phẫn nộ, đổi từ bản tiểu thư trở thành hẳn bản cô nãi nãi. Hoa, nữ nhân xinh đẹp kia hình như sắp ngã. Hoa, Vũ Văn thừa tướng đỡ được nàng rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân a, hai người đang rất gần nhau. Tần Mộ Dao, hảo ý truyền hình trực tiếp còn không quên thêm chút cảm xúc của mình vào trong đó, đạt được hiệu quả, ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Cẩn, lúc này nàng ta lập tức đi về phía hai người Vũ Văn Hạo Thiên và Ngưng Sương. Tần Mộ Dao nhìn một màn này, trong lòng xẹt qua một chút đắc ý, trước khi chính thức đấu với Ngưng Sương, nàng muốn Ngưng Sương nếm thử một chút tiểu ngon ngọt. Thực xin lỗi, Ngưng Sương, tự cầu phúc đi. Nghĩ đến hình ảnh hôm trước Vũ Văn Cẩn mạnh mẽ đấm đá Vũ Văn Hạo Thiên, ý cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Tiểu thư điêu ngoa và một nàng làm ra vẻ công chúa. Đây đúng là trò hay đáng xem, không biết Ngưng Sương công chúa này có thể chống đỡ được hay không? Cách chương.